Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 273, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 41. Góc truyện audio.com. Bên này Cố Thiển Vũ tự mình tham gia ban giám đốc bỏ phiếu phản đối. Bên kia cô để Đường Úc đi cùng nhà nghiên cứu khoa học công ty nước ngoài nói chuyện dự án hợp tác. Công ty nhà nghiên cứu khoa học cùng Đường Lệ Thức còn chưa có ký kết hiệp nghị hợp tác. Chỉ là gặp vài lần. Hai bên đều rất hài lòng lần hợp tác này. Không có ký hợp đồng đã nói lên bọn họ có cơ hội nảy ra Đường Lệ Thước góc tường. Công ty nghiên cứu khoa học nhất định có thể nghiên cứu ra được sản phẩm trí năng. Có tiền không kiếm là kẻ ngu, là một nhân vật nữ chính ác độc. Cố Thiển Vũ biểu thị nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đem Đường Lệ Thước đả kích thành cặn bã. Cố Thiển Vũ đã cho Đường Úc thông điệp. Nếu như hắn không thể cầm vào hợp tác lần này, mẹ trứng, về sau đừng nghĩ ăn mì tôm sủi cảo cô làm, cô không nuôi nam phụ ăn hết cơm không kiếm sống. Đường Lệ Thước ở ban giám đốc thượng chậm rãi nói lấy ngành IT tương lai phát triển. Cùng bọn họ sẽ phải nghiên cứu phát minh trí năng khoa kỹ tân thị trường. Cố Thiển Vũ ở dưới đài nghiêm túc cầm sách nhỏ nhớ kỹ. Nếu như Đường Úc đàm phán thành công, vậy bọn họ liền sẽ cùng nhà khoa học kỹ thuật công ty hợp tác nghiên cứu phát minh mới sản phẩm điện tử. Cho nên Đường Lệ Thước bây giờ nói những này đối với cô thập phần hữu dụng. Chờ Đường Lệ Thước sau khi nói xong, hắn để các cổ đông tỏ thái độ. Cố Thiển Vũ hợp sách nhỏ, trở mặt không quen biết người thứ nhất cự tuyệt. Tôi không đồng ý, vốn thành viên hội đồng quản trị đều còn đang do dự. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói năng có khí phách như thế. Đều nhao nhao hướng Cố Thiển Vũ nhìn sang. Đường Lệ Thước nặng nề nhìn Cố Thiển Vũ. Thanh âm hàm ẩn cảnh cáo. Hứa Tiền Xanh, nơi này không phải địa phương cô hồ nháo. Tôi hiện tại là cổ đông Đường Thị. Lợi ích của tôi trực tiếp cùng lợi nhuận Đường Thị móc nối. Tôi hồ nháo cái gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Bị Cố Thiển Vũ hung hăng chẹn họng một chút, Đường Lệ Thước phẫn nộ mở miệng, Hứa Tiền Xanh, Cố Thiển Vũ làm một cái đình chỉ thủ thế, cô đánh gãy Đường Lệ Thước, ngừng, cự tuyệt bị liêu, cự tuyệt bàn chuyện bên ngoài công việc, Đường Lệ Thước, tôi không đồng ý dự án hợp tác này, coi như Đường Lệ Thước chưa nói xong, Cố Thiển Vũ cũng biết hắn muốn nói gì, khẳng định lại là tình cảm điểm này phá sự. Hiện tại Cố Thiển Vũ phiền chán nhất chính là cùng Đường Lệ Thước nói tình cảm. Tình cảm chính là một cái giám. Cô là Pháp Hải, cô không biết yêu, không nhìn sắc mặt Đường Lệ Thước oan ức ngọn nguồn. Cố Thiển Vũ nói tiếp, làm vật liệu xây dựng Đường Thị là chuyên nghiệp, nhưng cái ngành nghề khác tôi vẫn là hy vọng Đường Tổng Anh từ từ sẽ đến. Đừng giống mua mảnh đất kia, vốn giá trị 5.000 vạn. Anh nhất định phải dùng hơn 1 tỷ giá cả mua lại. Đường Tổng Anh là nghĩ như thế nào? Đâu có hố a, Cố Thiển Vũ không đề cập tới cái này còn tốt. Cái này sớm để nhóm cổ phần đều sao động. Hoàn toàn chính xác, bọn họ cũng cảm thấy Đường Lệ Thước đầu rất có hố. Tốn tiền nhiều như vậy mua một khối vốn rất rẻ. Đường Lệ Thước hung tợn trừng mắt Cố Thiển Vũ. Ánh mắt không nói được phẫn nộ. Lúc trước nếu không phải Cố Thiển Vũ quấy rối, Đường Lệ Thước cũng sẽ không tốn tiền nhiều như vậy mua xuống mảnh đất kia. Cô hiện tại lại có mặt chỉ trích hắn đầu óc có hố. Nhìn Đường Lệ Thước một mặt táo bón biểu tình, Cố Thiển Vũ không nói được chua thoải mái. Thấy các cổ đông bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán chuyện này. Đường Lệ Thước lạnh lùng nhìn lướt qua hội trường. Tôi nói. Lần này hợp tác án nếu như có thể thành công, tương lai các vị lợi ích lật gấp hai không có vấn đề. Đường Lệ Thước lạnh lùng mở miệng, Đường Lệ Thước vừa dứt lời, Cố Thiển Vũ vội vàng nói, tôi không đồng ý, anh cũng nói là, nếu như, vạn nhất không thể thành công thì sao, chúng ta không phải lại mất không tiền. Cố Thiển Vũ líu lưỡi, Đường Lệ Thước, không phải tôi không tin anh. Thật sự là đầu óc anh có hố a, hoa hơn 1 tỷ mấy mua một khối giá trị mấy ngàn vạn. Cách chương.